The Gamer Hệ Thống, chương 732, Acknowledge, gocchuyenaudio.com. Lúc này đây hắn đứng ở một nơi cách thị trấn Magnolia khoảng vài trăm cây em về phía bắc. Sau khi diệt trừ Magia và mấy tên Ethereus của Kyukimon thì hắn liền tiến hành giải trừ Allegria và giải thoát mọi người ra khỏi Kyu. Sau khi Allegria được hóa giải thì tất cả những người đã bị Kyu đồng hóa đều được giải thoát, kể cả đám lính của Tartaros. Nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là đám lâu la thôi nên hắn cũng chẳng mấy quan tâm đến chúng. Mọi người sau khi được giải thoát khỏi Allegria thì không hề nhớ gì về việc mình bị hút vào trong Kyu. Sau đó hắn kêu mọi người trở về hội hợp với cả mấy người Makarov, còn hắn thì nói là có việc phải giải quyết nên tạm thời chưa quay trở về. Trước khi đi hắn có giao cho Gray quả cầu lưu giữ ấn chú của băng chi diệt ác ma pháp do Silver để lại cho cậu ta. Bên trong quả cầu này cũng có lưu trữ một đoạn ký ức mà Silver để lại để nhắn nhủ mọi việc cho Gray. Giao lại quả cầu xong thì hắn liền bay về phương Bắc và đứng chờ ở đó. Cách đây chỉ vài phút hắn đã cảm nhận được một luồng khí rất mạnh đang bay về nơi này nên hắn mới tới đây để đón đầu. Chỉ một lát sau thì hắn đã có thể cảm nhận được luồng khí này bay tới gần mình và chỉ còn cách khoảng 100 km. Khoảng cách hơn 100 km này dường như không là gì đối với thứ này, nó lao cực nhanh và tới trước mặt hắn chỉ sau khoảng vài chục giây. Gào, o, một tiếng gầm lớn vang lên bên tai hắn và một luồng sóng xung kích bắn mạnh ra khi sinh vật này tới gần. Acknowledge LV333, là Acknowledge, cách đây 7 năm hắn đã giáp mặt với con rồng này và sau 7 năm nó cũng chỉ tăng thêm 2 LV nhưng sát khí của nó lại tăng lên rất nhiều, xem ra trong 7 năm này nó đã giết chết không ít người. Nhìn thấy Acknowledge tới gần thì ngay lập tức hắn liền gọi ra Kansetai, Suzanu và bay lên cản đường nó. Dầm, hai thân hình khổng lồ va chạm với nhau trên không tạo ra một làn sóng xung kích bắn ra xung quanh khiến cho cây cối đổ rạp, đất bay cát chảy. Sau cú va chạm này một thân hình liền bị hút bay ra xa, cực kỳ ngạc nhiên đó lại là Suzanu của hắn. Hắn điều khiển Suzanu vỗ cánh và ổn định lại thân hình ở trên không trung và nhìn về phía Acknowledge. Mày chính là thằng nhóc ở trên hòn đảo lúc trước. Acknowledge lập tức nhận ra Suzanu của hắn. Hơn 400 năm nay kể từ khi loài rồng biến mất thì Acknowledge luôn là kẻ mạnh nhất và chưa từng có kẻ nào có thể làm nó bị thương được. Nhưng 7 năm trước đây khi hắn sử dụng lửa Amaterasu để tấn công thì khiến nó cực kỳ đau đớn, mặc dù nó không có thương tích thì đáng kể nhưng nỗi đau đó nó vẫn nhớ rất kỹ. Sau 7 năm thì kẻ khiến cho Acknowledge phải chịu sự đau đớn mà nó tưởng rằng đã tiêu diệt từ lâu lại xuất hiện trước mặt mình thì nó cực kỳ nóng mắt. Acknowledge, lần trước trên đảo Tenro ta chưa thể giết chết ngươi nhưng lần này thì ta sẽ không bỏ qua đâu. Hắn đứng bên trong Kansetai. Suzanu nói, ha ha ha ha, thằng nhóc loài người ngạo mạn, tao chính là Long Vương, con rồng mạnh nhất. Tao sẽ hạ sát mày để kết thúc việc mà đáng lẽ ra tao phải làm từ 7 năm trước. Tiếng giống của Acknowledge vang vọng khắp bầu trời. Vừa dứt lời thì Acknowledge liều vỗ mạnh đôi cánh đen và lao về phía hắn như một tia chớp. Dầm, đầu của Acknowledge húc thẳng vào bụng Suzanu và ấn hắn xuống dưới mặt đất. Suzanu vòng tay xuống và tóm chặt lấy cổ của Acknowledge và siết chặt cổ của nó, sau đó toàn thân của Suzanu bắt đầu phát ra ngọn lửa Amaterasu và thiêu đốt Acknowledge. Ô ô ô, gạch nối, gocchuyenaudio.com, Acknowledge bị ngọn lửa đen thiêu đốt thì ngay lập tức giãy giụa. Quái, một cánh tay của Suzanu bất ngờ bị Acknowledge xé toạc ra và nó liền thoát ra được. Growl, Acknowledge vừa thoát ra thì ngay lập tức vung móng vuốt của mình lên và tát thẳng về phía hắn. Hắn nhanh chóng dồn chakra tái tạo lại cánh tay cho Suzanu và đưa hai tay lên tạo thành hình chữ X chắn ở trước mặt. Dầm, Suzanu lại bị Acknowledge đánh văng ra xa và đâm thẳng vào một dãy núi, phần thân thì bị tổn thương nặng nề và hắn phải liên tục sử dụng chakra để tái tạo lại thân thể cho nó. Khốn kiếp, sao Acknowledge lại mạnh như vậy, được hắn bất ngờ. Đã lâu lắm rồi hắn mới bị thất thế trong một trận chiến như vậy, mặc dù hắn chưa dùng hết sức mạnh của mình nhưng hắn không nghĩ rằng sức mạnh của Acknowledge lại hơn mình nhiều đến như vậy. Quan sát, hắn vội vã hô lên, tên, Acknowledge, tuổi, 427, giới tính, nam, HP, 832-240/842-500, MP, 689-290/752-150. LV 333, Street 2392, AGI 1830, VIT 2820, WIS 773, In, 1659. Lúc, 495. Kỹ năng, diệt long ma pháp, thời không ma pháp. Danh hiệu, Hắc Long, diệt long ma pháp sư, Long Chi Vương. Cái đéo gì, cái thể loại chỉ số chó chết gì thế này? Có tới 4 trên 6 loại chỉ số vượt qua 1000, trong đó có tới 2 loại vượt qua 2000 rồi. Ngoại trừ In, Lúc và WIS ra thì 3 chỉ số còn lại hắn đều thua xa Acknowledge. Mặc dù hắn còn kém nó khoảng 60 cấp nhưng riêng chỉ số của hắn thì đã vượt xa những kẻ cùng đẳng cấp nên đáng lý ra chỉ số không thể nào chênh lệch như vậy mới phải. Chẳng lẽ việc tắm máu rồng khiến cho Acknowledge mạnh đến thế này sao? Nhưng cách đây không lâu hắn cũng tàn sát một đàn rồng lên tới cả vài nghìn con mà có thấy chỉ số tăng lên chút nào đâu. Hay là do hắn không biết diệt long ma pháp nên mới như vậy? Chỉ số Street của Acknowledge là gấp đôi hắn, thảo nào mà nó có thể dễ dàng hất văng Susanoo đi như vậy. Lần trước do hắn không đối đầu trực diện nên mới không cảm nhận trực tiếp được sức mạnh của nó. Phải biết chỉ số càng lên cao thì sẽ càng thêm hiệu quả, chỉ số Street của Acknowledge gấp đôi của hắn không có nghĩa là sức mạnh của nó chỉ gấp đôi hắn mà thôi, nếu tính ra thì Acknowledge phải mạnh hơn hắn gấp mấy lần liền. Hắn nghĩ tới đây thì liền hóa giải Susanoo vì biết không thể gây ra tổn thương gì đáng kể cho Acknowledge với Susanoo, vừa rồi hắn dùng lửa Amaterasu đốt nó lâu như vậy mà cũng chỉ khiến nó mất tẹo máu mà thôi. Bản thân Acknowledge đã tàn sát rất nhiều rồng nên nó đã hấp thu đủ loại diệt long ma pháp từ đó có kháng tính rất lớn đối với phép thuật. Chính vì vậy nên cách tấn công hữu hiệu nhất bây giờ là đòn tấn công vật lý. Nếu như chỉ nhìn chỉ số thì ai cũng sẽ nói rằng việc hắn muốn đối đầu trực diện bằng sức mạnh cơ bắp với một con rồng có chủ số vật lý gấp đôi hắn là cực kỳ ngu ngốc. Nhưng không nên quên hắn có rất nhiều phương pháp gia tăng sức mạnh vật lý. Kaioken X10, hắn vừa hô lên thì quanh thân mình hắn liền phát ra một vòng hào quang màu đỏ, cơ bắp của hắn trở nên căng cứng à lộ rõ từng đường gân. Vụt, hắn phóng ra khỏi đống đổ nát của ngọn núi và lao thẳng về phía Acknowledge. Chết đi, hắn vung nắm đấm lên đấm thẳng vào đầu của Acknowledge. Bốp, đầu của Acknowledge bị hắn đấm lệch qua một bên và khiến nó lộn vài vòng trên không, sau đó mới ổn định lại thân hình được. Gào, Acknowledge giống lên đầy căm tức, bên má phải của nó đã bị hắn đấm lõm vào rất sâu. Acknowledge lập tức bay, gocchuyenaudio.com, trở lại và vung chân trước của mình đánh về phía hắn. Cốt linh trang, hắn nhanh chóng gọi ra bộ giáp cốt linh của mình. Giáp, móng vuốt của Acknowledge cào xẹt qua người hắn thì ngay lập tức đập vỡ một mảng lớn ở trên chiếc cốt linh giáp của hắn. Hắn nén sự đau đớn lại và xoay người thoát khỏi cánh tay của Acknowledge và tiếp tục bay về phía nó. Rầm, rầm, một người một rồng liên tục quần nhau ở trên không trung, sau đó thì dần chuyển địa điểm xuống dưới mặt đất. Từng đợt dư chấn phát ra khiến cho mặt đất vỡ tung ra và những vùng đất lân cận, trong đó có cả Magnolia cách xa nơi này hàng trăm cây em, cũng cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển. Kaioken X20, hắn vừa hô lên thì hào quang màu đỏ xung quanh người hắn càng thêm sáng tỏ. Hắn lao về phía trước và húc thẳng vào bụng của Acknowledge. Quỳnh nhơ, hắn đẩy văng Acknowledge ra xa và húc đổ hàng chục ngọn núi ở phía sau. Hộc hộc, lúc này trên người hắn trang ngập vết thương, bộ giáp của hắn bị tổn hại cực kỳ nặng nề và đang nằm trên biên giới bị phá hủy. Acknowledge mạnh ngoài sức tưởng tượng của hắn, với chỉ số vật lý của nó thì không chỉ mạnh hơn hắn vài lần mà là tới cả vài chục lần nữa kìa. Chưa kịp chờ hắn thở dỗ thì Acknowledge đã vùng vẫy ra khỏi đống đất đá và đứng dậy. Gào u, Acknowledge giống lên đầy tức giận, khắp thân thể nó bây giờ cũng tràn ngập những vết thương chứ không khá hơn hắn là bao. Chỉ là lượng HP của Acknowledge gần như là gấp 3 lần hắn nên nếu cứ tiếp tục thế này thì hắn chắc chắn sẽ là người gục ngã trước. Grr, Acknowledge sau khi thoát ra khỏi đống đổ nát thì bỗng nhiên không còn lao về phía hắn nữa mà lại há miệng ra và bắt đầu tụ tập năng lượng toàn thân để tạo ra một quả cầu năng lượng màu xanh trắng trong miệng mình. Hắn nhìn thấy vậy thì liền hiểu rằng Acknowledge muốn kết thúc trận đấu này rồi. Hắn hơi ổn định lại thân hình của mình một chút, sau đó thì liền vận ki lên. Ngay lập tức mái tóc của hắn liền chuyển sang màu vàng óng và dựng đứng lên, đôi mắt của hắn cũng đã chuyển sang màu xanh lá. Hắn đã tiến vào trạng thái Super Saiyan. Bây giờ lượng HP của hắn chỉ còn lại chưa đến một nửa, tổng lượng MP của Acknowledge lại bằng 2/3 của hắn nên hắn không thể triệt tiêu hoàn toàn được đòn này của nó. Nếu như bây giờ hắn không cản lại được đòn này thì hắn chết chắc. Kame hắn hơi trùng hai đầu gối xuống vào tư thế đứng tấn, hai bàn tay hắn chụm lại và đưa về ngang hông bên phải Hameha. Từ trong lòng bàn tay của hắn liền bắn ra một luồng kim màu xanh trắng lao thẳng về phía Agnolaja, cùng lúc đó thì Agnolaja cùng vươn đầu về phía trước và phun ra một cột năng lượng cực lớn. Dầm, hai luồng năng lượng va vào nhau thì liền tạo ra một luồng ánh sáng chói lòa lan ra khắp mọi phía. Cách chương.